Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Tận thế nữ phụ trùng sinh. Năm. Chương 111. Tận thế nữ phụ trùng sinh. Năm. Mẹ, tiểu dạ trùng hắn đánh ta. Hài đồng thanh, thúy thanh âm non nớt tại chợ bán thức ăn trên không quanh quẩn không dứt. Chính hắn lại giống như là không phát giác gì, giống như lại trên mặt đất liền không nghĩ lại đi lên. Mẹ, ngươi giúp ta đánh hắn. Đánh hắn, không phải ta liền không nổi. Ta không nổi. Một nháy mắt quanh mình tất cả mọi người đối với vị này đại cường mẫu thân cùng đứng ở sau lưng nàng nữ nhân xinh đẹp nhìn sang. Trong đó không thiếu có chút chuyện tốt trực tiếp liền hài hước đánh giá đến cái kia nữ nhân xinh đẹp biểu lộ đến, đã thấy sắc mặt nàng hơi hơi trắng lên, liền thẳng tắp hướng một mặt ủy khuất, nước mắt cũng bắt đầu tại trong hốc mắt treo lên chuyển đến vệ ninh nhìn lại. Ngay sau đó cái kia bị đại cường gọi mẹ mập nữ nhân tiến lên hai bước liền một tay lấy mình lại. Trên mặt đất con trai cho kéo lên. Sau đó một cái tát liền đập vào hắn đầy đạn cái mông bên trên. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Tiểu tử thối, ta bảo ngươi nói hưu nói vượn. Ta bảo ngươi nói hưu nói vượn. Ngươi làm sao nói chuyện với tiểu ninh. A, ta bảo ngươi nói bậy khí đi lên. Lại là liên tiếp tại tiểu bàn tử cái mông bên trên dùng sức quạt mấy lần. Ngay sau đó cái này đại cường liền bỗng nhiên gào khóc. Không quan tâm ngay tại mẹ hắn trên thân đùa nghịch lên lại đến. Ta không có nói quàng. Ta mới không có nói quàng. Ta liền không có. Không phải ngươi ở nhà cùng ba ba lúc ăn cơm nói như vậy sao? Không phải ngươi nói vệ ninh là cái tiểu dã chủng, vệ ninh mụ mụ là cái hồ ly tinh, đều là ngươi nói, ngươi còn kêu ba ba cách vệ ninh hắn mụ mụ xa một chút. Không muốn bị nàng câu đi rồi, ta mới không có nói quàng, chính là ngươi nói, chính là ngươi nói, tiểu bàn tử bên cạnh gào thét. Nghe được ôm hắn mập nữ nhân chỉ hận không thể dùng cây kim đem con trai mình miệng cho vá lại mới. Tốt, sau đó che lại miệng liền đem nhà mình con trai cả người bế lên. Vệ gia muội tử ngươi đừng nhà ta cường tử nói bậy. Chuyện không hề có, tiểu hài tử không hiểu chuyện liền biết nói mò. Ngươi đừng để trong lòng, vừa mới ta đã đánh qua hắn. Về nhà ta nhất định hảo hảo giáo dục một chút hắn. Ngươi yên tâm đi, nói muốn ôm lấy hài tử nhà mình đi về. Mà lúc này bị người đánh đến trên mặt đều có máu ứ động, vệ ninh lại căn bản là không có muốn để nữ nhân này rời đi ý tứ. Nâng lên ống tay áo một thanh liền xóa đi khóe mắt tràn ra tới nước mắt. Hai ba bước liền chạy tới kia đại cường mụ mụ trước mặt. Duỗi ra non nớt hai tay. Một chút liền ngăn ở trước mặt của nàng. Không, không thể đi. Đại cường còn có những bằng hữu kia của hắn nhóm trước đó nói như vậy mẹ ta. Mẹ ta rõ ràng liền chưa làm qua loại sự tình này. Bọn hắn nhất định phải cho mẹ ta mẹ xin lỗi. Ta không phải con hoang. Ta có ba ba, hắn sẽ về tới tìm ta cùng mụ mụ. Mẹ ta cũng không phải hồ ly tinh. Bọn hắn đều nói sai. Nhất định phải cùng mẹ ta xin lỗi. Hiện tại liền xin lỗi. Vệ ninh chu mỏ cuột cường nhìn lên trước mặt một mái một tử. Làm sao cũng không nguyện ý tránh ra tiến lên bước chân. Thấy đại cường mụ mụ sắc mặt một chút liền biến thành thanh thanh một mảnh màu trắng. Tiểu hài tử này làm sao như vậy đáng ghét đâu. Tùy ý lườm hắn một cái. Ta vừa mới nói lời ngươi không nghe thấy sao. Đại cường còn nhỏ, luôn luôn lại gấu, lại không hiểu chuyện. Muốn nói cái gì xin lỗi. Ta vừa mới không phải đánh qua hắn cái mông sao. Về nhà ta sẽ còn sau đó giáo huấn hắn. Tiểu Ninh ngoan, để A-di quá khứ. Ngươi nhìn mẹ ngươi đều không ngại. Biết nhà ta Đại Cường còn nhỏ, lại không hiểu chuyện. Tốt, để A-di quá khứ. A-di, đồ ăn bảy người đến. Muốn đi chào hỏi bọn hắn. Nghe vậy Vệ Ninh nhưng như cũ Trương Khải hai tay nhìn lấy nữ nhân trước mặt, mặc kệ nàng nói thế nào, đều từ đầu đến cuối không nguyện ý tránh ra tiến lên bước chân. Cứng cổ ngẩng đầu nhìn người. Lão sư nói, làm sai chuyện liền nhất định phải xin lỗi. Đại Cường hiện tại nhất định phải cùng mẹ ta nói xin lỗi. Không lại chính là xấu hài tử. Ai? Ngươi tiểu hài tử này chuyện gì xảy ra? Nói hết lời đều nghe không hiểu đúng không? Ta đều nói trở về đi giáo huấn Đại Cường. Tại mau tránh ra cho ta. Ta đồ ăn sạp hàng bên trên thật sự người đến. Ngươi nếu là làm trễ nải việc buôn bán của ta ngươi thường nổi sao? Tránh ra tránh ra, nữ nhân này có thể là không kiên nhẫn được nữa. Có thể là thật sự vội vã trở về làm ăn. Vô ý thức liền đẩy Hạ Vệ Ninh nhỏ bả vai. Tiểu hài tử trong nháy mắt bị nàng đẩy đến một cái lảo đảo. Kém chút không có mình đặt mông ngã tại chợ bán thức ăn vết bẩn trên mặt đất. May mắn lúc này hắn bị người đỡ. Vệ Ninh ngẩng đầu nhìn lên. Miệng vô ý thức liền dẹp lợi hại hơn. Vừa lên tiếng, trong thanh âm thậm chí đều mang theo chút nức nở. Mẹ, Vệ Ninh mụ mụ lập tức đem hắn bế lên. Hướng mình sạp hàng đi đến. Ai, cái này là được rồi nha. Tiểu hài tử không hiểu chuyện náo cáu kỉnh thế nào. Thật đúng vậy, vẫn là Vệ gia muội tử ngươi biết đại thể. Bất quá nhà ngươi Vệ Ninh có thể phải hảo hảo dạy dỗ. Như thế điểm điểm lớn niên kỷ liền đem nhà ta cường tử đánh thành cái dạng này. Thật là hung rất đấy. Khi còn bé không dạy tốt, trưởng thành có thể làm sao được. Bất quá cũng khó trách. Vệ gia muội tử nhà ngươi có thể chỉ một mình ngươi. Không lo được cũng là chuyện rất bình thường. Ngươi cũng đừng suốt ngày nghĩ đến kiếm tiền. Tiểu hài tử giáo dục cũng là rất trọng yếu. Muốn là lúc sau xảy ra chuyện gì có thể đã muộn. Nữ nhân ôm nhà mình con trai tựa như là đấu thắng gà trống lớn. Lại còn bắt đầu thuyết giáo lên Vệ Ninh. Đi lên. Quanh mình người xem xét Vệ Ninh mẹ nhà hắn tính tình như thế mềm. Cũng đều cười theo. Đều lấy vì chuyện này Vệ Ninh mụ mụ lui về sau một bước coi như xong. Dù sao nàng một cái thiếu nữ người còn có thể làm gì không thành. Nhưng mà ai biết kia Đại Cường mụ mụ trải qua Vệ gia tiệm đậu hũ thời điểm. Nàng âm thầm buông xuống Vệ Ninh, cầm lên trang đậu hũ kia thùng nước lạnh liền nhắm ngay đầu của đối phương tạt tới. Trực tiếp đem đối phương cũng trong ngực nàng nhi tử bảo bối từ đầu tới đuôi rót lạnh thấu tim. Liền ngay cả đi theo nàng bên cạnh một đám quần chúng vây xem đều hứa hoặc nhiều hoặc ít văng đến một chút. Đám người một cái chớp mắt chố mắt về sau. Vệ Ninh mụ mụ thanh âm lạnh như băng vang lên. Vẫn là trước giáo dục một chút chính ngươi đi. Ta cảm thấy nhà ta Vệ Ninh không có bất cứ vấn đề gì. Có vấn đề là các ngươi bọn này người nhiều chuyện. Ta là hồ ly tinh. Con trai của ta là con hoang. Những lời này không phải liền là từ trong miệng các ngươi truyền đến. Những tiểu hài tử kia trong tai sao? Ngươi cho rằng ta không biết. Gia giáo như vậy không chịu nổi vẫn là quan tâm con trai của các ngươi tương lai đi. Về sau xảy ra chuyện còn không biết là ai đâu. Nàng đem trong tay thùng gỗ nhẹ nhàng để xuống. Sau đó liền nghe đến chính đối diện bỗng nhiên truyền đến một trận kêu thảm như heo bị làm thịt. A, ngươi cái hồ ly tinh, tiểu tiện nhân. Lão nương ngày hôm nay không xé ngươi cái miệng đó liền đổi theo họ ngươi. nhỏ sao sao, một trận nữ nhân ở giữa đấu tranh trong nháy mắt bộc phát. Vệ Ninh mẹ hắn mặc dù khó thở, nhưng đến cùng chưa từng làm đỡ, càng không có trải qua loại này trợ búa nữ nhân ở giữa xé bức. Nếu không phải Dung tự cảm giác được mình có thể ở bên trong nhúng một tay, lúc linh lúc mất linh giúp nàng một tay, chỉ sợ nàng ngày hôm nay muốn ăn không nhỏ thua thiệt. Chiến quả liền Vệ Ninh mẹ hắn một người trên mặt mặc dù cũng bị thương, nhưng đối diện những nữ nhân kia bất luận cái nào bộ dáng nếu so với nàng thê thảm. Nàng mặc dù không biết đánh nhau, nhưng này loại không có kết cấu gì, không hề cố kỵ đấu pháp thật sự là quá gọi kia đám nữ nhân kinh hãi. Chớ nói chi là còn có Dung tự ở bên trong đảo loạn. Vệ Ninh mụ mụ Vệ Chi Tinh nhất chiến thành danh. Chỗ tốt là từ nay về sau chợ bán thức ăn kia đám nữ nhân về sau gặp nàng đều muốn đường vòng đi. Chợ bán thức ăn lưu ngôn phỉ ngữ cũng đi theo ít đi không ít. Chỗ xấu là việc buôn bán của nàng cũng đi theo chênh lệch không ít. Đến một loại vẻn vẹn có thể duy trì ấm no trình độ. Có thể cái này hai mẹ con sau khi về nhà lại vui vẻ đến không được. Lẫn nhau cho đối phương sát thuốc đỏ. Miệng đều là toét ra. Mụ mụ ngươi ta lợi hại không? Đây chính là ta lần thứ nhất đánh nhau a. Kết quả kia đám nữ nhân một cái đều không phải là đối thủ của ta. Từng cái tất cả đều bị ta đánh bại. Nhìn các nàng về sau còn dám miệng thiếu không? Tiểu Ninh về sau ai khi dễ ngươi hãy cùng mẹ ngươi nói biết sao. Mẹ lợi hại nhất, Vệ Ninh một chút liền bổ nhào mẹ của nàng trong ngực. Cả người đều hưng phấn không được, lại không cẩn thận đụng phải mẹ hắn ngực ư tổn thương. Đau đến nàng trong nháy mắt hít một hơi lạnh, nhưng vẫn là cong lên khóe miệng đem Vệ Ninh chăm chú ôm vào trong ngực. Đồng thời hôn một chút đối phương cái đầu nhỏ tử. Buổi tối chờ Vệ Ninh ngủ thiếp đi về sau nàng mới từ một bên ngăn kéo tầng trong nhất lấy ra một tờ. Mơ mơ hồ hồ liền mặt đều thấy không rõ lắm ảnh chụp đến. Tiêu Ngạn, đừng cho là ta cách khai trừ ngươi thật sự không được. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đều không nhất định có thể đánh được ta. Hừ. Ta sẽ sống rất tốt, càng tốt hơn, so đi cùng với ngươi thời điểm còn tốt hơn, đứng tại đầu giường. Liền Nguyệt Quang, Dung tự nhìn xem cái kia chương có thể là tiến vào nước chỉ có thể nhìn thấy một cái cao cao thân. Mặc cả người trắng sắc áo sơ mi nam nhân tại dưới cây liễu cười đến lộ ra một loạt răng trắng. Con mắt cái mũi cái gì đều mơ mơ hồ hồ thấy không rõ. Dung tự vẫn còn có thể nhìn ra đây tuyệt đối là một cái anh tuấn nam tử. Sau đó nàng liền nhìn xem Vệ Chi Tinh trong mắt lóe lên một vòng thủy quang. Liền đem kia mơ hồ không rõ ảnh chụp lại khóa vào ngăn kéo bên trong cùng. Ôm chặt nhà mình con trai nặng nề ngủ thiếp đi. Về sau thời gian cơ hồ cùng toàn bộ chợ bán thức ăn đều giao ác nữ nhân đậu hũ chuyện đương nhiên không bán ra được, bất quá nàng cũng không thèm để ý, trực tiếp liền giảm bớt mình đậu hũ phân lượng. Mỗi ngày trước thời gian kết thúc công việc, sau đó liền tiếp một chút xuyên hạt châu, làm giày, thập tự thêu đồ chơi nhỏ, mặc dù mệt chút. Nhưng cuộc sống như cũ không có trở ngại, mấu chốt nhất những không khỏi đó kỳ diệu nam nhân ít đi rất nhiều. Mà Vệ Ninh bên kia sinh hoạt nhưng là không còn mẹ của nàng qua tốt. Bởi vì nhà mình chủ nhiệm lớp là trước kia cái kia cùng hắn mụ mụ đánh nhau cường tử mẹ biểu ca. Vệ Ninh từ trước đó học sinh xuất sắc đãi ngộ một chút liền trở nên kém. Lão sư lên lớp cũng gọi là hắn trả lời vấn đề không nói, còn đem hắn điều đến cuối cùng một loạt, thậm chí còn khuyến khích lớp học những bạn học khác không còn cùng hắn chơi. trong lớp một chút nghịch ngợm, thậm chí cũng bắt đầu trêu cợt lên hắn tới. Dung Tử bởi vì lo lắng Vệ Ninh một mực cùng ở phía sau hắn, dùng mình lúc linh lúc mất linh bản sự giúp hắn lẩn tránh rơi một chút trêu cợt. Thẳng đến có một ngày, Vệ Chi Tinh bởi vì có việc ra cửa, 9 giờ tối còn không có về nhà. Vệ Ninh viết xong làm việc, xem TV bên trên hiện lên phim đoạn ngắn. Nghĩ nghĩ bỗng nhiên liền kéo lên trong nhà tất cả màn cửa, làm cho trong nhà toàn bộ đều đen xì. Lúc này mới ngu ngơ lăng nhìn về phía một phương hướng nào đó, cả người khẩn trương, hai tay đều nắm chặt đến cùng một chỗ. Hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, ngươi, ngươi ở đâu? Ta biết, biết ngươi vẫn luôn tại bảo vệ ta cùng mụ mụ. Mỗi lần các bạn học trong trường học trêu cợt ta thời điểm, ta luôn cảm giác có người một mực trong bóng tối bảo hộ ta. Là ngươi đúng hay không? Ngươi, ngươi, ngươi là quỷ sao? Về sau sẽ thương tổn ta cùng mụ mụ sao? Nghe xong Vệ Ninh hỏi như vậy, cùng cái này hai mẹ con độ đã qua hơn nửa niên sinh sống đều bình an vô sự Dung Tử một chút liền ngây ngẩn cả người, không nghe thấy Dung Tử trả lời. Vệ Ninh trực tiếp liền nuốt nước miếng một cái. Ta biết ngươi tại, ngươi một mực không có tổn thương ta cùng mụ mụ. Về sau khẳng định cũng sẽ không tổn thương chúng ta đúng không? Ta không có bằng hữu. Ta nghĩ cùng người trò chuyện. Về sau ta có thể nói cho ngươi sao? Ngươi là tốt quỷ đúng hay không? Ngươi cũng là một người đúng hay không? Ngươi một mực bảo hộ ta. Ta đã không sợ ngươi. Ta muốn nói với ngươi. Ta biết một người rất khó chịu. Cho nên không nghĩ ngươi giống như ta khó chịu. Ta nghĩ cùng ngươi làm bạn bè. Nếu như ngươi nguyện ý ngươi liền đem trước mặt ta tiền xu lật qua có được hay không? Về sau chúng ta liền là bạn tốt. Nghe Tiểu Vệ Ninh nói như vậy, Dung Tử còn có chút lăng, nhưng chính là nàng cũng không có cách nào giải thích nàng hiện tại là tình huống như thế nào. Vừa định đưa tay muốn lật ra trước mặt tiền xu, lại phát hiện tay của mình dĩ nhiên trực tiếp liền xuyên qua. Trùng hợp đúng lúc này, Vệ Chi Tinh bỗng nhiên liền trở lại. Tiểu Ninh, ngươi ở nhà làm cái gì đây? Làm sao không bật đèn? Mẹ, mụ mụ, làm sao đầu đầy mồ hôi đâu? Ăn cơm tối sao? Không ăn ta hiện tại liền đi làm money, chính ta. Hạ mì sợi nếm qua, ngoan. Tắm một cái mặt liền đi ngủ có được hay không? Mụ mụ ban đêm còn có chút sự tình. Được, Vệ Ninh khéo léo nói xong quay đầu nhìn một chút mình. Để lên bàn một nguyên tiền xu, dĩ nhiên phát hiện nó vẫn là chữ hướng lên trên dáng vẻ. Tâm tình trong nháy mắt liền thấp rơi xuống. Xem ra cái kia tốt quỷ cũng không muốn cùng hắn làm bạn bè. Thẳng đến ngày thứ hai hắn mơ màng sau khi rời giường thấy được mình trên mặt bàn viên kia hoa. Chiêu bên trên một nguyên tiền xu, cả người trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Sau đó lập tức liền chạy tới bên cạnh bàn, ngạc nhiên đem kia tiền xu lấy vào tay bên trong. Ngươi nguyện ý cùng ta làm bạn bè? Ngươi nguyện ý cùng ta làm bạn bè? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Cái gì quá tốt rồi? Sáng sớm làm sao vui vẻ như vậy? Nhanh lên đem cháo uống, nhanh đi lên lớp biết sao? Ban đêm mụ mụ còn muốn muộn một chút trở về. Ngươi tự mình một người trong nhà cẩn thận một chút biết sao? Biết, Vệ Ninh vui vẻ trở về một tiếng. Hắn mới không phải một người đâu. Còn có một cái tốt quỷ chính bồi tiếp hắn đâu. Không thể lại gọi hắn tốt quỷ. Dạng này quá không lễ phép. Hắn nên cho nàng lấy cái danh tự. Kêu cái gì tốt đâu. Hắn cái này vui vẻ thế nhưng là Dung tự dùng hết lớn thời gian nửa đêm đem tiền xu lật lên mới đổi. Lấy, trông thấy tiểu gia hỏa vui vẻ như vậy, Dung tự cũng không khỏi lộ ra cái tiểu tiểu nụ cười tới. Dung tự không biết là tiếp xuống cả ngày vệ ninh đều tại vì cho Dung tự lấy tên là gì mà phiền não. Liền ngay cả các bạn học lại đối hắn chơi trò mới đều không thể phân ra hắn một chút tâm tư đi. Chờ đến buổi tối, hắn mới thỏa đáng cho Dung tự lấy cái tên ngẫm lại. Chỉ vì hắn đặc biệt muốn gặp nàng một lần. Nghĩ tới ghê gớm mà ni nghe xong như thế cáo biệt tên. Dung tự cười ứng, lại đem hoa lớn thời gian nửa ngày đem tiền xu chữ hướng lên trên tiền xu lật lên. Từ nay về sau, có mụ mụ cùng ngẫm lại làm bạn vệ ninh liền nụ cười đều nhiều hơn không ít. Càng mượn nhờ viên kia tiền xu lật qua lật lại cùng Dung tự trao đổi. Lật tiền xu xem như hai người bí mật nhỏ. Vệ ninh liền mẹ của mình đều không nói. Trong trường học bởi vì thời gian lâu dài, lại thêm hắn thành tích thật sự không tệ, chủ nhiệm lớp cũng không còn đối với hắn đùa nghịch kia ít chó mèo. Các bạn học cũng đãi hắn ngày càng hòa khí. Mụ mụ thập tự theo sinh ý giống như cũng càng phát tốt. Nghe nói nàng còn chuẩn bị mở tiệm đâu. Thật là vui, A Ninh thật sự là quá hạnh phúc. Mụ mụ cố gắng kiếm tiền. Hắn cố gắng đọc sách thi đại học. Ngẫm lại cũng một mực bồi tiếp hắn. Ngay tại vệ ninh nguyên lai tưởng rằng thời gian sẽ một mực vui vẻ như vậy vui vẻ qua xuống dưới. Một ngày hắn ở trường học lên lớp lên tới một nửa liền bị chủ nhiệm lớp kêu ra ngoài. Cái kia đối với hắn luôn luôn không tốt. Yêu phê bình hắn chủ nhiệm lớp lúc này dĩ nhiên khó được sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Ôn hòa kêu hắn một tiếng vệ ninh. Mụ mụ ngươi tại chợ bán thức ăn hôn mê bất tỉnh. Hiện tại đã bị chợ bán thức ăn người đưa đi bệnh viện. Ngươi tranh thủ thời gian cùng ta qua xem một chút đi. Chủ nhiệm lớp vừa nói ra khỏi miệng, vệ ninh liền bỗng nhiên cảm giác đầu của mình oanh một cái. Hồn hồn ngạc ngạc đi theo chủ nhiệm lớp ngồi lên rồi đi vào thành phố xe buýt. Hồn hồn ngạc ngạc tiến vào tràn đầy formalin khí tức bệnh viện. Hồn hồn ngạc ngạc nhìn xem nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt, mụ mụ. Sau đó bị chủ nhiệm lớp lôi kéo hắn dẫn tới kia thân mặc cả người trắng. Trên mặt còn mang theo khẩu trang ra bác sĩ trước mặt. Nhìn xem hắn nhíu nhíu mày. Thân nhân bệnh nhân liền thừa như thế cái tiểu hài tử. Đúng, hai mẹ con bọn họ cũng 2 năm trước mới đến trấn chúng ta bên trên. Theo ta hiểu rõ hắn nhà liền thừa như thế cái tiểu hài tử. Như vậy sao được đâu. Bệnh nhân có thể đều đã đến thời kỳ cuối. Đồng thời còn xuất hiện cái khác bệnh biến chứng. Tiếp xuống nhất định phải tiến hành giải phẫu. Tiểu hài tử làm sao ký tên? Ta nhưng là chủ nhiệm lớp. Ta có thể giúp hắn ký sao? Biểu muội ta cũng cùng bệnh nhân là một cái chợ bán thức ăn mua thức ăn bạn bè. Thực sự không được. Chúng ta cùng một chỗ ký. Cùng một chỗ ký. Các ngươi có thể phụ trách sao? Ta, phía sau vệ ninh đã hoàn toàn nghe không lọt. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy cái kia luôn luôn khuôn mặt đáng ghét chủ nhiệm lớp chính đối biểu tình kia. Lãnh túc bác sĩ lấy lòng nói lời hữu ích. Sau đó lại bị hắn mang theo trở về. Đứng tại nhà mình tiệm đậu hũ trước. Nhìn xem hắn sờ lấy đầu của hắn nói những hắn đó không hiểu. Nhìn xem những cái kia trước đó cùng hắn mụ mụ đánh nhau các nữ nhân. Từng cái đau thương nhìn xem hắn. Sau đó từ nhà mình đựng tiền dương gỗ nhỏ bên trong 50-100 nhét vào hắn mụ mụ dùng để chở tiền dương gỗ nhỏ bên trong. Không bao lâu liền đẩy. Sau đó lại bị kia chủ nhiệm lớp mang theo trở về trường học. nhìn xem lớp học những cái kia tỉnh tỉnh mê mê bạn học cũng bắt đầu 5 khối 10 khối. Thậm chí là những khác không quen biết bạn cùng lớp cũng chạy tới 5 khối 10 khối đưa tiền tiến. Nhà hắn dương gỗ nhỏ bên trong, nhìn xem kia chủ nhiệm lớp chạy trước chạy sau giao tiền cầm các loại tờ đơn. Cuối cùng hít một tiếng ngồi ở bên cạnh hắn. Vệ Ninh, về sau ngươi phải thật tốt biết không? Cũng là lúc này, Vệ Ninh mới rốt cục phản ứng lại. Nguyên lai hắn mụ mụ phải chết. Cho dù hắn chủ nhiệm lớp mang theo hắn tiếp cận nhiều tiền như vậy, chạy tới chạy lui, hắn mụ mụ còn phải chết. Ung thư, chị không hết. Ngẫm lại toàn thân đều run rẩy không ngừng. Vệ Ninh càng nghĩ cũng liền một cái ngẫm lại có thể cứu hắn mụ mụ, có thể hô hồi lâu. Về đến nhà lại đợi một đêm, tiền xu từ đầu đến cuối đều không có lật qua, ngẫm lại cũng không thấy. Dung Tử bên này tay đã không có khí lực, nàng đã dùng hết sức lực toàn thân, cũng không thể lại đem tiền xu lật ra, chỉ có thể lo lắng bảo vệ ở một bên trơ mắt nhìn Vệ Ninh đợi nàng từ ban ngày đợi đến đen, lại từ đêm tối đợi đến trắng. Mà trong bệnh viện Vệ Chi Tinh lại thật sự đã không được. Vệ Ninh không lại chờ, trở về bệnh viện liền bắt đầu chiếu cố lên mẹ của mình tới trường học không có quay lại, mỗi ngày chạy lên chạy xuống, học xong giặt quần áo, mua cơm, quét dọn, nhưng thủy chung đều không khóc qua một lần. Mà chợ bán thức ăn đám kia trước đó cùng Vệ Chi Tinh thủy hỏa bất dung các nữ nhân cũng thay phiên, mỗi ngày tới cho nàng tắm một cái xoát xoát. Cơ hồ mỗi lần trông thấy Vệ Ninh đều sẽ thở dài. Có thể Vệ Chi Tinh vẫn là mắt thấy gầy gò xuống dưới. Bởi vì trị bệnh bằng hóa chất, tóc càng là bó lớn rơi. Trước đó quyên tiền cầm trở về những số tiền kia mắt thấy liền muốn chống đỡ không nổi đi. Tối hậu quan đầu một cái nam nhân xuất hiện. Hắn nhìn thấy Vệ Chi Tinh cái dạng này kém chút không có đem trong mắt trừng ra ngoài. Chi Tinh ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Tiêu Ngạn đâu? Hắn làm sao không ở? Tiêu Ngạn hắn đã khôi phục ký ức về nhà. Cho gì? Ta gọi điện thoại gọi ngươi qua đây có thể có chút làm khó dễ ngươi. Nhưng ta thật sự cùng đường mạt lộ. Cha mẹ ta bọn hắn cũng sớm đã đi nước ngoài. Ta không liên lạc được bọn hắn. Ta hiện tại phải chết. Ung thư, đã không có mấy ngày có thể sống. Coi như ta van cầu ngươi. Ta dập đầu cho ngươi. Ta thật là không có biện pháp. Ta liền Vệ Ninh một đứa bé, van cầu ngươi thu dưỡng hắn có được hay không? Hắn rất nghe lời rất hiểu chuyện, không nháo người, van cầu ngươi thu dưỡng hắn. Ta sắp chết, ta biết khả năng này thật xin lỗi chị dâu, nhưng ta van cầu ngươi, ngươi coi như là giúp ta cái cuối cùng bận bịu. Vệ Chi Tinh nước mắt rơi như mưa, nàng không bỏ xuống được. Thật sự không bỏ xuống được Vệ Ninh. Chi Tinh ngươi đừng nói như vậy. Ngươi yên tâm, Vệ Ninh về sau ta nhất định sẽ xem như con ruột tới chiếu cố. Ngươi yên tâm, đừng lo lắng. Hiện tại hảo hảo chữa bệnh mới muốn gấp chị không hết. Đã chị không hết, đem Vệ Ninh phó thác ra ngoài ngày thứ hai. Vệ Chi Tinh liền tắt thở. Ngày đó Dung Tử cơ hồ nghe được từ mụ mụ bị bệnh đến bây giờ chưa hề khóc qua một tiếng Vệ Ninh. Dùng hết khí lực toàn thân, khóc chỉnh một chút một ngày một đêm. Về sau cuống họng liền câm, không còn có mở miệng nói một câu. Sau đó hắn liền bị cho cha mang đến Dung gia biệt thự. Cùng vẫn là thiếu nữ Dung Tử gặp lần đầu tiên. Mà liền tại Dung Tử cùng kia cư cao lâm hạ thiếu nữ xinh đẹp đối mặt một nháy mắt. Cả người liền trong nháy mắt nghe thấy một tiếng bén nhọn gào thét. Ngay sau đó hai mắt bỗng dưng mở ra. mới phát hiện mình lại còn tại trong rừng trúc đầu. Trong tay còn cầm thật chặt đã ngủ đổ vào bên người nàng còn hôn mê bất tỉnh Vệ Ninh tay. Chỉ nghe xùy một tiếng đao đâm vào huyết nhục thanh âm. Nàng ngay phía trước một người cao lớn nam nhân áo đen liền lập tức từ bụi cỏ phía sau cầm lên một con tròn nhung nhung trắng xóa tiểu mao cầu đến. Chỉ bất quá bi trắng lúc này đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Một đôi lông xù chân sau cúi tại giữa không trung, máu tươi thì từng giờ từng phút thuận nó tuyết trắng da lông rơi xuống. Có thể là nghe được dung tự thanh âm, nam nhân xoay người lại, lộ ra một đôi như điện con mắt, trông thấy dung tự một cái chớp mắt, cũng không biết có phải hay không là dung tự ảo giác. Càng nhìn đến oán hận cùng thống khoái đồng thời từ trong mắt của hắn hiện lên. Rốt cục tỉnh, dung tự, nam nhân cách nằm dưới đất đám người. Đối nàng, lộ ra một cái thiển thiển không đạt đáy mắt nụ cười. Ta trở về, một thế này ta tất nhiên sẽ không lại bảo ngươi bộ kia dối trá buồn nôn cho lừa gạt đến. Trương Lập Hoàn, trọng điểm chiến lược, đối tượng Trương Lập Hoàn độ thiện cảm phát sinh kịch liệt biến động, 65, 45, 25, 0, 25, túc chủ xin mau sớm bổ cựu, tác giả có lời muốn nói, ngày hôm nay đi bệnh viện treo nước, người rốt cục tốt hơn nhiều, gõ chữ đều tại bệnh viện tiến hành, anh, trễ đã mấy ngày. Ngày hôm nay dứt khoát phát cái hồng bao, mặc dù là sinh bệnh, nhưng đến cùng là trẻ tương đương còn có các bảo bảo sách ý kiến ta cũng nhìn thấy. Nói ta mấy cái này thế giới có chút không đúng, ta cũng cảm thấy, có thể là trạng thái không đúng sao, thật sự là xin lỗi, thế giới này càng song sau, hạ cái thế giới ta sẽ đổi biến. Hy vọng mọi người có thể một mực ủng hộ. Thế giới này không thích có thể nhảy qua. Hạ cái thế giới cố gắng để các ngươi hài lòng tương đương. Hết chương.